ta tin tưởng ngươi, bây giờ thần hoang đều có hài tử, chúng ta muốn người một nhà đoàn tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, những ngày tiếp theo Tạ Niệm Khanh tiền thế ký ức vừa có cơ hội, liền triển khai phản kích muốn đánh giết Lục Minh, nhưng mỗi một lần đều bị Lục Minh chế phục, một trận bắn vọt để Tạ Niệm Khanh ngoan ngoãn dễ bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt đi qua 3 tháng, cứ như vậy, Tạ Niệm Khanh kiếp này ký ức chậm rãi chiếm cứ thượng phong, mỗi một ngày kiếp này ký ức chủ đạo thời gian, càng ngày càng dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đôi khi, sẽ cùng Lục Minh cùng đi ra, bồi bồi Lục Thần Hoang, trêu chọc Tiểu Lục Chi. Cứ như vậy, liền tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hầu ở Lục Minh bên người, hầu ở hài tử bên người, Tạ Niệm Khanh bản thân chấp niệm càng ngày càng mạnh, tuyệt đối không muốn từ bỏ cùng tiền thế ký ức chống lại. Mà tiền thế ký ức chiến ý, lại càng ngày càng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tiền thế ký ức lai lịch không thể coi thường, cao cao tại thượng, một phương thần nữ, hoàn toàn không có đem Lục Minh để vào mắt. Cứ việc Lục Minh tu vi hiện tại đạt đến thiên đế cảnh, nhưng là ở trong mắt nàng, vẫn là hèn mọn run rế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, thiên đế ở trong mắt nàng tính là gì, liền xem như vượt qua thiên đế vô thượng cường giả, ở trong mắt nàng, cũng như run rế một dạng. Nhưng là, nàng bây giờ lại bị một con kiến hôi nhiều lần xâm phạm, làm bẩn, nàng thực sự không chịu nổi, nàng tình nguyện vẫn lạc, tình nguyện bị Tạ Niệm Khanh kiếp này ký ức dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền thế ký ức không có chiến ý, tự nhiên kiếp này ký ức càng thêm chiếm thượng phong, từ từ Tạ Niệm Khanh tiền thế ký ức càng ngày càng yếu ớt. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, lại qua 3 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian 3 năm, Tạ Niệm Khanh tiền thế ký ức cơ hồ bị ma diệt, bị thôn phệ, Tạ Niệm Khanh phần lớn thời giờ cũng là kiếp này ký ức ở chủ đạo. Coi như tình cờ tiền thế ký ức chủ đạo, cũng cùng trước kia biến, không tiếp tục giết Lục Minh, mà là suy nghĩ xuất thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Tạ Niệm Khanh bồi tiếp Lục Thần Hoang, Lục Trì mấy người. Mà Lục Minh xếp bằng ở trên một ngọn núi, trên người hắn, hoàn toàn bị tử kim sắc quang mang bao trùm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua mấy năm tu luyện, Lục Minh chúa tể chi đạo, hỏa hầu càng ngày càng sâu. Hiện tại có thể đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói nhỏ, sau đó lấy ra từng khối hỗn độn thạch bắt đầu thôn phệ hỗn độn thạch bên trong hỗn độn chi khí tăng cao tu vi. Hô hô hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Số lớn hỗn độn thạch bị Lục Minh thôn phệ, bị luyện hóa, chuyển hóa làm thế giới chi lực. Lục Minh tiểu thế giới, lại bắt đầu kịch liệt khuếch trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tiêu hao tài nguyên, cũng là kinh người. Lục Minh từ chân đế, đột phá đến đại đế cảnh thời điểm, trọn vẹn tiêu hao 3.000 khối hỗn độn thạch còn có số lớn nguyên thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, Lục Minh từ nhất tinh đại đế, đột phá nhị tinh đại đế tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, Lục Minh luyện hóa tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng sau, Lục Minh trọn vẹn tiêu hao 6.000 khối hỗn độn thạch. Còn có toàn thân 3 thành nguyên thạch, hắn tu vi, rốt cục nhất cử đột phá, đạt đến nhị tinh đại đế.